Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Dực Xà Yêu. Sau nửa canh giờ, Tô Sư Đệ từ cái kia hẹp hòi thạch bích khe hở chính giữa xuyên ra ngoài. Trên mặt còn mang theo mấy phần chưa kịp tản đi men say. Nhìn một cái cách đó không xa Âm Hà, suy nghĩ rất nhanh thì có thể ngồi tống thiên hành tầng quan hệ này. Tâm tình thật là lạ thường tốt. Chỉ cần ôm lên này cái bắp đùi, rời đi huyền băng động chẳng qua là chuyện một món. Nếu như dụ được tống sư huynh cao hứng, đem mình đưa vào nội môn cũng không phải là cái gì vấn đề. Đứng lên, thật là phải cảm tạ cái kia gọi là Lâm Vân. Nếu không lời nói, lấy tống sư huynh thân phận và địa vị, tại sao có thể có dùng đến mình phương? Sau đó, liền muốn nhìn mình tại sao biểu hiện tốt một chút rồi. Nội môn đệ thì thế nào? Ở huyền băng động chỗ này, còn không phải tùy tiện chính mình định đoạt. Một hai tháng đi xuống, bảo đảm hắn phục phục thiếp thiếp. Muốn cho hắn đào quáng sẽ để cho hắn đào quáng. Muốn cho hắn quét dọn hầm cầu đánh liền tảo hầm cầu. Đến tống sư huynh trước mặt, phỏng chừng cũng chỉ còn lại có dập đầu nhận lầm. Ồ, người kia đâu? Suy nghĩ một chút, Tô Sư Đệ đột nhiên phát hiện. Âm trên bờ sông, lại không tìm được Lâm Vân bóng người. Lần này, Tô Sư Đệ say nhất thời tỉnh hơn phân nửa. Còn bà nó, sẽ không thật xảy ra chuyện chứ. Mặc dù mới vừa rồi ở mấy cái sư trước mặt đệ, rất có nắm chắc, nhưng là tốt lắm ngạt là nội môn đệ. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đưa tới tông môn chú ý. Đến thời điểm sẽ phải có phiền toái. Nghĩ tới đây, Tô Sư Đệ vội hướng về Âm đi bờ sông đi. Rào, nhưng mà, vừa lúc đó, Âm Hà chính giữa, đột nhiên một mảnh đợt sóng lật lên. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy một con bốn cánh thân rắn quái vật phá sóng mà ra. Còn bà nó, Tô Sư Đệ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, còn dư lại nửa dưới say cũng toàn bộ dọa tỉnh lại. Đây là Dực Xà Yêu, Âm Hà chính giữa kinh khủng nhất mấy loại yêu vật một trong. Tàn bạo, hấp huyết mà sống, hơn nữa trên người bốn cánh phiến động tốc độ thật nhanh. Một cái không kịp phản ứng, chính là bị hút thành thây khô kết quả. Gặp quỷ Dực Xà Yêu gần đây không phải là tại Hạ Du Ưng Chủy Nhai Trúc Xào ấy ư? Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Tô Sư Đệ thầm mắng một tiếng xui xẻo, cũng không để ý đi nghiên cứu. Dực Xà Yêu vì sao lại xuất hiện ở đây rồi? Hất ra bước nhấc chân chạy. Trong lúc nhất thời, thật là chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình sinh cặp chân. Bất quá, Dực Xà Yêu tốc độ, ở hóa hình dưới đây yêu vật chính giữa, đều là quan trọng hàng đầu. Như thế nào Tô Sư Đệ một cái chưa chúc cơ ngoại môn đệ có thể chống lại? Chỉ bất quá trong nháy mắt, cái này Dực Xà Yêu cũng đã đuổi tới sau lưng. Nồng nặc tanh hôi từ phía sau truyền tới. Tô Sư Đệ thậm chí nghe được lưỡi rắn lúc phát ra hít kha zz hí zz âm thanh. Xong rồi, chấm ngoặc kép, Tô Sư Đệ trong lòng tất cả đều là hối tiếc. Sớm biết sẽ gặp phải Dực Xà Yêu, chính mình tử cũng sẽ không đến Âm Hà đến. Hôm nay thật là quỷ mê đầu óc rồi. Uống say trở về ngủ ngon không phải tốt. Nhất định phải nghĩ đến đi xuống tuần tra Âm Hà. Bây giờ tốt lắm, gặp Dực Xà Yêu, cái gì cũng xong rồi. Ngay tại Tô Sư Đệ mặt xám như cho tàn thời điểm, sau lưng lại đột nhiên có một đạo kiếm quang sáng lên. À, Tô Sư Đệ quay đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy đạo kiếm quang kia ở Dực Xà Yêu trên người nhẹ nhàng khẽ quấn. Còn không chờ Tô Sư Đệ công khai là chuyện gì xảy ra thời điểm, một mùi tanh hôi máu tươi cũng đã văng tung tóe ra. Đi theo cũng chỉ thấy một viên dữ tợn đầu bay lên thật cao. Sau đó, mới là oành một tiếng. Dực Xà Yêu thi thể rơi ầm ầm trên đất. Mà kia nói phảng phất tự thiên ngoại bay tới kiếm quang, ở một kiếm chém chết Dực Xà Yêu sau khi cũng không đi xa, chẳng qua là bay ra xa vài chục trượng, rơi vào một tên người mặc áo vải trong tay thiếu niên. Tô Sư Đệ tự nhiên liếc mắt liền nhận ra được, cái này một kiếm chém chết Dực Xà Yêu thiếu niên, đúng là mình vừa mới ném tới Âm Hà tới Lâm Vân. Là ngươi? Tô Sư Đệ thật là không thể tin được. chính mình tưởng tượng chính giữa. Ở âm hà ngây ngô không được 3 ngày, thì không khỏi không hướng mình dập đầu cầu xin tha thứ. Yêu cầu chính mình cho hắn một bữa cơm ăn. Lâm Vân lại có loại này một kiếm chém chết Dực Xà Yêu bản lĩnh. Điều này sao có thể? Mặc dù Dực Xà Yêu chẳng qua là yêu binh, nhưng là sức chiến đấu tại phía xa một loại trúc cơ tu sĩ trên. Người này thế nào chém chết Dực Xà Yêu không tốn sức chút nào? Chờ chút, Tô sư đệ trong đầu lại thoáng qua mới vừa rồi hình ảnh. Kiếm quang, máu bắn tung, đầu, không sai, kiếm quang. Nghĩ tới đây, Tô sư đệ cảm giác mình tìm tới điểm mấu chốt rồi. Mới vừa rồi đạo kiếm quang kia uy lực vô cùng lớn. Chém liên tục Dực Xà Yêu cũng chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn. Loại này kiếm quang, tuyệt không phải một cái trúc cơ tu sĩ có thể thúc giục. Trừ phi, kia là một kiện pháp khí. Hơn nữa còn là âm phù cấp bậc pháp khí. Chỉ có cấm chế đạt tới 18 cái trên. Nội bộ đã sinh thành âm phù pháp khí. Mới có loại này nghiền ép Dực Xà Yêu uy lực. Lại là âm phù pháp khí. Chấm ngoặc kép, sự phát hiện này cho Tô sư đệ mang đến rung động. Thậm chí còn ở Lâm Vân một kiếm chém chết Dực Xà Yêu trên. Sự phát hiện này, nhất thời để cho Tô sư đệ sắc mặt hơi trắng bệch. Năm đó, vẫn chỉ là ngoại môn đệ La Ngọc Chân. Ở Vân Vũ Sơn Mạch ngẫu nhiên được kỳ ngộ. Từ di tích thượng cổ chính giữa lộ ra một món âm phù pháp khí. Lập tức đưa đến trưởng giáo ra mặt. Thu La Ngọc Chân làm chính mình quan môn đệ. Chuyện này, Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới người nào không biết. Bây giờ, La Ngọc Chân đã là quý vi Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ. Trăm năm sau, tiếp trưởng vị trí trưởng giáo không có 2 nhân tuyển. Nếu như Lâm Vân ở Huyền Băng Động lấy được thông linh pháp khí sự tình truyền đi, ai dám cam đoan hắn sẽ không trở thành cái thứ hai La Ngọc Chân. Đến thời điểm, chính hắn một đã từng đưa hắn phái đi âm hà chịu chết ngoại môn đệ. Chỉ sợ sẽ giống như một con kiến như thế bị người một cước giết chết. Cái thế giới này quá không công bình. Chính mình từ bái nhập Vấn Kiếm Tông, nhịn nhiều năm như vậy, mới nấu ra ngoài môn đệ. Nhưng bởi vì một mực không cách nào trúc cơ, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi Huyền Băng Động. Nhìn thật giống như thật tiêu diêu, nhưng là mình tâm lý biết, với bên ngoài những con đó phong ngự kiếm xuất nhập thanh minh sư huynh so với, đã biết điểm tiêu diêu lại tính là cái gì. Nhìn thêm chút nữa nhân ra, tuổi tác so với chính mình còn mấy tuổi, lại người mang âm phù pháp khí, chỉ cần vừa ra này Huyền Băng Động, ngay lập tức sẽ là tiền đồ vô lượng. Xuất thân Ngọc Hành Phong tính là gì? Có là trưởng lão nguyện ý thu cả người ngực âm phù pháp khí đệ. Đến thời điểm không chừng ngay cả trưởng giáo đều phải bị lần nữa kinh động. Nếu như này âm phù pháp khí là ta là tốt. Đúng vậy, là ta là tốt. Cái này đột nhiên sinh ra ý nghĩ. Để cho Tô sư đệ trong lòng nhất thời động một cái. Không sai. Coi như cái này Lâm Vân người mang âm phù pháp khí. Nhưng là dù sao cũng là ở huyền trong động băng. Chỉ cần mình nghĩ biện pháp, từ trong tay hắn đem âm phù pháp khí đoạt lại. Thần không biết quỷ không hay. Đến thời điểm, người mang âm phù pháp khí có thể thì trở thành mình. Không chừng vài chục năm sau khi, mình cũng có thể trở thành cái thứ hai La Ngọc Chân. Lâm Vân, người thật là to gan. Rốt cuộc, Tô sư đệ cắn răng một cái làm ra quyết định, tại chỗ đem sầm mặt lại, lại dám điều khiển yêu vật, mưu hại trị thủ đệ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.